Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 862, Lê Nguyệt tỷ tỷ ngực không nhân ra đại. Còn có, tận lực 12 giờ trước có thể viết ra. Lạc Phong nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nữ nhân trước mắt này tại nhìn thấy chính mình như thế đẹp trai người sau, sẽ như thế sợ hãi. Chẳng lẽ cái này nữ nhân mắc có cái gì soái ca hoảng sợ chứng? Nhìn đến đẹp trai không muốn, liền sẽ hoảng sợ sao? Ân, khẳng định là như vậy. Lạc Phong tâm lý cấp tốc thì xác định ý nghĩ này. Sau đó Lạc Phong thì không ngại, mà chính là đưa tay đánh tới bắt chuyện. Nói, Lan Di, đã lâu không gặp a. Lê Nguyệt mỹ nữ có ở nhà không? Lê Nguyệt tự nhiên là ở nhà. Không phải vậy, Lạc Phong liền sẽ không tới này, mà chính là trực tiếp đi bên cạnh nàng. Nói như vậy, chỉ là vì cái lễ phép. Nhưng Lan Di không biết, nàng còn tưởng rằng Lạc Phong tìm Lê Nguyệt là muốn làm cái gì làm loạn sự tình. Nguyên bản đối với Lạc Phong hoảng sợ cũng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Nàng trực tiếp chính là lắc đầu nói ra, thật không may, hàng tháng vừa ra đi, nàng không ở nhà, thật không có ở nhà không? Lạc Phong đôi mắt nhất thời liền nheo lại, mặt mang thần bí ý cười. Lan Di, chẳng lẽ người không có nhìn 2 năm trước ta trực tiếp video sao? Hoặc là nói, người cũng không có ý thức được ta là cái gì dạng người sao? Ta đương nhiên biết ngươi là cái gì dạng người. Lan Di trong đôi mắt mang theo đạm mạc chán ghét. Nam nhân đều là ngươi dạng này đức hạnh. Riêng là ngươi dạng này người. Bên người liền đã mang theo một cái cô nương xinh đẹp. Lại còn muốn quấy rối nhà ta hàng tháng. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Lạc Phong biểu thị. Hắn lời nói căn bản không phải dạng này một cái ý tứ. Mà bây giờ Lan Di, rất rõ ràng cho là hắn chính là như vậy một cái ý tứ. Cho nên, bất đắc dĩ Lạc Phong cũng chỉ có thể là lấy khác phương diện biện pháp. Hì hì, Phong thần ca ca, xem ra người ta A-di không thích ngươi đây. Bên cạnh Thuần Thuần nhịn không được cười rộ lên, sau đó duỗi ra trắng nõn ngón tay, chỉ hướng trong phòng. Người ta đều đã cảm giác được bên trong có khí tức cường đại đây. A-di này là đang lừa ngươi. Ta đương nhiên biết nàng là đang lừa ta. Lạc Phong lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cho nên, ta liền cần làm điểm việc khác. Nhìn đến Lạc Phong bỗng nhiên biến hóa thần sắc. Lan Di sắc mặt cũng là lập tức biến. Nhịn không được lùi lại 2 bước. Bối rối nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nhưng là đừng làm loạn. Nhà ta hàng tháng hiện tại rất lợi hại. Cẩn thận nàng, Lan Di tiếng nói im bặt mà dừng. Cũng không phải là nàng không nói lời nào, mà chính là nàng không cách nào mở miệng. Giờ phút này Lan Di tựa như là bị thi triển định thân thuật một dạng. Thân thể kề sát trên cửa, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ có thể dùng hai chỉ có thể sống động ánh mắt. Kinh khủng nhìn chằm chằm Lạc Phong. Lạc Phong khóe miệng hơi hơi cười tâu toét. Nói, thực ta cũng không muốn làm cái gì. Thì là đơn thuần cho ngươi một cái trừng phạt nhỏ mà thôi. Ân, ta trước cùng Lê Nguyệt đại mỹ nữ đi ôn chuyện. Chờ ngươi thời điểm nào nhận thức đến chính mình. Sai lời nói, ngươi thì thời điểm nào có thể khôi phục. Vứt xuống câu nói này sau, Lạc Phong thì dẫn Thuần Thuần đi vào nhà. Bây giờ Lê Nguyệt đã sớm lui ra giới ca hát, nương tựa theo nàng trước đó tính gộp lại thu nhập, là hoàn toàn có thể cơm no áo ấm sống hết đời. Nàng hiện tại thì là mỗi ngày đều đợi trong nhà nghiên cứu năng lực chính mình. Nếu là có cái gì không hiểu địa phương, cũng sẽ đi Hiên Viên Học Viện tiến hành học tập. Đi vào nhà không bao lâu, Lạc Phong thì cảm giác được từ lầu 2 tản mát ra năng lượng. Chính là Lê Nguyệt đặc thù tinh thần dị năng. Lạc Phong biết được, Lê Nguyệt hiện tại đang luyện quen lấy liên quan tới nàng năng lực các loại vận dụng. Mà nàng hiện tại cũng hẳn là cảm giác được chính mình đến. Quả nhiên, không có 2 giây thời gian, từ lầu 2 tản mát ra cỗ năng lượng kia chính là dần dần thu hồi. Thuần Thuần ngẩng đầu, hiếu kỳ ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía 2 lầu phương hướng. Hiển nhiên, nàng cũng cảm giác được Lê Nguyệt tinh thần năng lượng. Rất nhanh, Thuần Thuần hiếu kỳ mở miệng. Cỗ năng lượng này, cũng là cái kia cỗ đại tỷ tỷ đặc thù dị năng sao? Lạc Phong gật gật đầu. Không sai, người Lê Nguyệt tỷ tỷ năng lực có thể bao phủ nhất định không gian phạm vi. Phàm là ở vào cỗ này phạm vi bên trong người, trừ phi tinh thần năng lực vượt qua ngươi Lê Nguyệt tỷ tỷ. Không phải vậy, đều sẽ bị nàng cho khống chế. Năng lực như vậy tại nàng trưởng thành sau khi, lại là rất khủng bố, rất cường đại một cái năng lực. Hiện tại mà nói, nàng trên địa cầu, trừ số ít mấy người bên ngoài, đã không có người là nàng đối thủ. Đây là Lạc Phong đối Lê Nguyệt đánh giá. Qua không có bao lâu thời gian, Lê Nguyệt thân hình xuất hiện tại Lạc Phong cùng Thuần Thuần 2 trong mắt người. Cùng 2 năm trước so sánh, Lê Nguyệt bộ dáng cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Duy càng nhiều đi ra, chính là nàng thân thể phía trên khí tức, một cỗ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để kể rõ khí tức. Lạc Phong biết, cỗ khí tức này là bởi vì Lê Nguyệt dị năng duyên cớ. Nhìn thấy Lê dưới ánh trăng đến, Lạc Phong rất nhanh liền vừa cười vừa nói. Ha ha, Lê Nguyệt đại mỹ nữ. Thời gian 2 năm không gặp, người vẫn là trước sau như một xinh đẹp a. Không biết cái này trong thời gian 2 năm, có hay không mỗi lúc trời tối ngủ nằm mơ mơ tới đẹp trai bước người ta đây. Lê Nguyệt tỷ tỷ có hay không mơ tới ta không biết. Nhưng Thuần Thuần nhưng là mỗi lúc trời tối đều mơ tới Phong Thần ca ca ngươi đây. Thuần Thuần rất là sẽ tìm thời cơ đi ra chen vào nói. Nàng lời nói cũng là để Lê Nguyệt nhịn không được một trận mỉm cười. Chợt nàng trong đôi mắt lại mang lên một tia hiếu kỳ. Cái này thời gian 2 năm, ta thế nào đều không có nghe được ngươi tin tức đâu. Còn có, cái tiểu muội muội này là Lê Nguyệt tỷ tỷ, ta gọi Thuần Thuần. Thuần Thuần lập tức bổ nhào vào Lê Nguyệt trong ngực, đến cái đại đại ôm ấp. Ngươi gọi ta Thuần Thuần liền tốt. Nói trở lại, Lê Nguyệt tỷ tỷ ngươi là Phong Thần ca ca tình nhân sao? Không phải vậy, tại sao người ta lôi kéo Phong Thần ca ca để hắn cho người ta mua đồ thời điểm? Hắn còn muốn đến tìm ngươi, cũng phải đem ngươi cho mang lên đâu. Lê Nguyệt, khụ khụ, Lạc Phong tại lúc này cực kỳ nghiêm túc ho nhẹ một tiếng. Nói, Thuần Thuần, không muốn nói mò. Ta theo ngươi Lê Nguyệt tỷ tỷ quan hệ là vô cùng thuần khiết. Nói xong, Lạc Phong vừa nhìn về phía Lê Nguyệt. Cái này thời gian 2 năm ta cũng không tại địa cầu, mà là tại hắn thế giới làm chút chuyện trọng yếu. Liên quan tới những việc này, chúng ta có thể ra ngoài sau vừa đi vừa nói. Ân, nhanh, ra ngoài mua rất nhiều tốt nhiều ăn ngon. Thuần Thuần lập tức 2 mắt tỏa ánh sáng. Kinh thành có một nhà thật là tốt đẹp đại siêu thị. Bên trong cái gì đồ vật đều có. Phong Thần ca ca, ta muốn đi dạo nhà kia siêu thị. Tốt, ngươi nói đi chỗ nào mình liền đi chỗ đó. Lạc Phong rất là im lặng gật đầu đồng ý. Đều tùy ngươi, được thôi. Âu ra, Thuần Thuần cao hứng nhảy dựng lên. Ngay sau đó Thuần Thuần lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Tại rơi xuống đất sau, nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế động tác. Nhanh chóng duỗi ra trắng nõn tay nhỏ tại Lê Nguyệt bộ ngực bên trên nắm. Chợt thì cười hi hi lóe hồi Lạc Phong bên cạnh. Sau đó thanh âm không chút nào áp thấp giọng nói. Phong Thần ca ca. Lê Nguyệt tỷ tỷ ngực không có người ta đại nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.